Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 331. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đội đặc chiến các vực chủ của Niệm Hương chiến bộ rốt cuộc đã tới gần chỗ trận tuyến của thiên trận quân đế quốc. Bao Hàn Trường Hương thét lớn, các cường giả cấp bậc vực chủ bên cạnh họ ngay lập tức liền nhấc yên tinh pháo đã sớm chuẩn bị sẵn lên, không ngừng oanh kích vì luận chiến bộ quân trận của quân đế quốc. Yên tinh pháo phun ra từng đạo quang trụ năng lượng màu đỏ thẫm, quang trụ mang theo lực lượng hủy diệt đánh vào bên trong thiên bồn quân trận của quân đế quốc, ở mặt ngoài kích thích từng đạo quang văn năng lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hàn Thường Hương mắt như thiểm điện vận chuyển quân trận ở nơi người quan sát, bắt giữ sơ hở có khả năng chớp mắt là qua. Dưới sự oanh kích của yên tình báo, thiên bồn quân trận vẻ ngoài như cổng lớn, trong phạm vi mấy trăm dặm đều nhộn nhạo hẳn lên từng trận gợn sóng năng lượng. Lực lượng kinh khủng đáng sợ tác dụng ở trên quang tráo quân trận, trong hư không lóe lên từng đạo gợn sóng hoa văn, liên tiếp phân giải áp lực gánh chịu ở trên người của mỗi một quân sĩ quân đế quốc bảy trận. Nhưng dưới pháo kích như vậy, sự vận chuyển của quân trận khó tránh xuất hiện ngừng trệ, giống như mạch điện đột nhiên chập mạch bộ phận. Quân trận vẻ ngoài như cánh cổng khổng lồ màu đỏ, một bộ phận quang tráo quang trạch của khu vực bắt đầu chậm rãi lấp lóe ảm diệt. Sơ hở đã xuất hiện, xông lên. Nhạc Khổng Hương hạ lệnh, nàng một mình một mâu rồi hóa thành lưu quang không chút do dự đánh tới. 200 tên thần vệ chiến tướng bên cạnh đồng thời xuất kích, tác dụng của bọn họ chính là trong nháy mắt dọc theo chỗ sơ hở này xâm nhập đục trận, duy trì sơ hở của phi luân quân đoàn quân trận của quân đế quốc. Mà toàn bộ Niệm Hương chiến bộ đồng thời bỗng nhiên tăng tốc, năng lượng khổng lồ bề ngoài do thứ kiếm quân trận hình thành giống như một thanh lợi kiếm sắc bén vô cùng, đều hướng về vị trí mà đám người Hàn Thượng Hương đục trận hùng hăng đâm vào. Đây chính là chiến tranh trong thời khắc thèn chốt, nắm chắc chiến cơ. Rầm rầm, chiến bầu trong tay của Hàn Thượng Hương không ngừng đâm ra, năng lượng thiên trận do quân trận phá mở ra còn sót lại trực tiếp bị đục phá. Nàng đơn thân độc mã đi đầu xông lên, liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng rống giận dữ của binh sĩ quân đế quốc. Đập vào mắt chính là tướng sĩ của quân đế quốc giống như thủy triều vây giết tới. Vì nhân tộc! Hàn Thượng Hương giống to, thi triển chiến kỹ, trường bộ quét ngang, hư không chấn động. Mấy trăm chiến tướng xích giáp của quân đế quốc liền bị quét thành hư vô. Các thành viên đội đặc chiến của Niệm Hương chiến bộ sau lưng đều xông vào. Trong khoảnh khắc giao chiến tàn khốc nhất mở ra, máu tươi vẩy xuống hư không. Sư! Đột nhiên một đạo phi luân nhanh như lưu quang kích xạ mà tới. Đến hay lắm! Hàn Thượng Hương trong tiếng hét vang, cổ chiến mâu trong tay đâm ra. Thanh chiến mâu này của nàng chính là binh khí thời đại đế hoàng cấm quân, đã dính qua vô số máu của dị tộc, sát khí giống như là huyền băng lưu chuyển. Chiến mâu đâm mạnh vào trên lưu quang, ánh sáng chói mắt nổ tung ra, trận dòng năng lượng đế cấp đáng sợ lưu chuyển phóng xạ. Vòng xoáy năng lượng hết lần này đến đảo khác đều giống như là vụ nổ hạt nhân phóng xạ khuếch tán ra bên ngoài. Vô số chiến tướng xung quanh hóa thành huyết vụ bột mịn, từng đạo lưu quang chói mắt không ngừng lượn vòng và tới, là trảm đế phi luân. Chủ soái của phi luân chiến bộ Ách Phỉ Lưu Tư hiện thân, đã sớm nghe nói qua vô hồi chiến mâu Hàn Thượng Hương của Niệm Hương chiến bộ có võ dũng lâm trận thần kích. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, bổn soái chờ ngươi đã lâu. Ách Phỉ Lưu Tư xuất hiện, người này mái tóc dài màu tím, sắc mặt màu tràm, nhìn dung nhan hung thần ác sát giống như là quỷ quái, toàn thân chảy xuôi quang hoa mờ mịt màu lam tím. Hàn Thượng Hưng ngạc nhiên trong lòng, không ngờ rằng chủ soái của đối phương lại có thể sớm đã có chuẩn bị. Trước khi khai chiến, Hàn Thượng Hưng đã hiểu rõ sâu sắc về Ách Vị Lưu Tư. Tình báo biểu hiện vị chủ soái của phi luân chiến bộ này chính là xuất thân từ quý tộc thế gia của hoàng cổ tộc. Ngay đồn lúc sinh ra bởi vì trên mặt có một vết bớt màu tràm xấu xí vô cùng, bị cha đẻ của hắn nhận định là quỷ không may mắn, nhét vào trong cống thoát nước, bị gia tộc vứt bỏ. Sau đó là được một vị tiểu thị nữ bên cạnh mẫu thân hắn, không đành lòng cứu hắn trở về, âm thầm nuôi dưỡng thành người. Ai mà biết rằng tiểu tử hoang cổ tộc vô cùng xấu xí này, thiên phú võ đạo lại cao đến kỳ lạ. Sau khi tham quân, rất nhanh đã trổ hết tài năng, từ một tên chiến tốt nhỏ bé làm đến đoàn trưởng của quân đoàn đế quốc. Có thể nói là một truyền kỳ, cũng được mấy vị đại lão phía quần đế quốc ưu ái. Một lần được cho rằng là thiên tài trong đại tân sinh của hoang cổ tộc, có hy vọng xung kích vị trí vị diệu thống soái. Lúc này ách vị Lưu Tư có thể nói là tiền cảnh vô hạn. Ngay cả cha đẻ đã vứt bỏ hắn trước đó, cũng phóng thích thiện ý đối với hắn, một lần nữa tiếp nhận hắn tiến vào gia tộc, đồng thời hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng sau đó vẫn phát sinh biến cố. Tiểu thị nữ dưỡng mẫu bị vụ sát, hung thủ lại chính là cha đẻ của hắn. Để triệt để khống chế ách vị Lưu Tư, cha đẻ của hắn tự cho là làm việc thần không biết quỷ không hay, diệt trừ thị nữ mà hắn cho là đê tiện và vướng bận này. Mà cách làm của ách vị Lưu Tư càng tuyệt hơn so với phụ thân của hắn. Hắn trực tiếp từ trong quân đội trở về, đem chỗ gia tộc của phụ thân triệt để diệt tuyệt, chó gà không tham vào con, đem hắn từ trong hàng ngũ quý tộc của hoang cổ tộc trực tiếp xóa đi. Loại hành vi diệt tộc này đã vi phạm pháp luật. Nhưng ách vị Lưu Tư vốn dĩ đã phải bị xử tử, lại bởi vì sự tự ái và bảo hộ của một số đại lão trong quân của hoang cổ tộc, cuối cùng lấy quân cùng đặc xá, một đường giáng chức, trở thành tử tốt của phá hồi doanh. Sau đó người này lại thông qua lập đại công, một lần đỡ bọt lên lại cao vị của thống soái chiến bộ. Hàn Thượng Hưng không thể không thừa nhận, từ lý lịch có thể thấy ách vị Lưu Tư quả thật là nhân vật cứng rắn, là đối thủ đáng để coi trọng. Nhưng nàng cũng không phải là đóa hoa bên trong nhà kính. Từ sau khi mẫu thân qua đời, Hàn Thượng Hưng đã trở thành một chiến sĩ quân nhân đúng nghĩa. Nàng có thể độc dẫn một quân, trở thành thống soái của một chiến bộ, dựa vào là thực lực cá nhân mạnh mẽ, ý chí giống như hiện kim cùng năng lực thống soái trắc tuyệt. Nàng được xưng là vô hồi chi mâu, cũng là thiên tài trong thiên tài. Giết! Chiến bầu phá không, chấn động ra từng mảnh bóng chồng. Từng vòng phi luân trực tiếp bị đánh bay. Khuôn mặt của ách vị Lưu Tư lộ vẻ chấn kinh. Vô hồi chi mâu của bác thần quân đoàn còn mạnh mẽ hơn so với trong tưởng tượng. Hai đại cường giải đế cấp trong nháy mắt kịch chiến với nhau. Kế hoạch muốn chính diện tốc chiến tốc thắng, đánh tàn Hàn Thượng Hưng của ách vị Lưu Tư cũng tuyên cáo phá sản. Nhưng sơ hở mà thiên bồn quân trận lộ ra vẫn là nhanh chóng lấp đầy. Một lát sau, hai đại quân trận ở trong hư không vũ trụ cuối cùng hung hăng va vào nhau. Hàn Thượng Hưng không thể không duy trì sơ hở của thiên bồn quân trận được, khiến mũi kiếm của thứ kiếm quân trận không cách nào thuận theo khe hở đâm vào, khiến cho chiến tranh tiến vào trạng thái ma bàn. Chiến đấu kéo dài đằng đẵng 8 canh giờ. Cuối cùng phi luân quân đoàn, bởi vì mấy tên chiến tướng cao tầng tham sống sợ chết, dẫn đến tan tác toàn diện, đã mất đi quyền khống chế đối với ngân sương giới tinh. Trên dưới hạp quân chiến tử 5 phần trở lên, những người còn lại hốt hoảng chạy trốn. Còn dưới sự tử chiến của chủ soái ách vị Lưu Tư, cuối cùng lưỡng bại câu thương với Hàn Thượng Hưng, bị quân trận của Niệm Hương chiến bộ cuốn lấy, cuối cùng bị bắt sống. Cuộc chiến cứ thế hạ màn kết thúc. Máu của cường giả võ đạo nhuộm đỏ tinh không. Ngân sương giới tình trực tiếp rơi xuống huyết vũ. Hàng hay không hàng? Hàn Thượng Hưng dùng chiến mâu chống đỡ cơ thể, không hề ngã xuống, nhìn ách vị Lưu Tư bị mang tới, cúi đầu hỏi. Ách vị Lưu Tư biểu cảm bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu để cho ta có nhiều thời gian trị quân hơn, nhận định sẽ không thua người. Hôm nay bại trận chính là do trong phi luân chiến bộ có quá nhiều tên tham sống sợ chết, vốn dĩ có thể duy trì cục diện cân bằng, nhưng phương diện sĩ khí cùng đấu trí lại bị bại bởi Niệm Hương chiến bộ, dẫn đến binh bại như núi đổ, thất bại thảm hại. Trong truyền thuyết, bắc thần quân đoàn sĩ khí như rồng, nổi danh không sợ chết, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Quân trận chưa bại, sách lược chưa bại, cuộc chiến chưa bại, thua chính là ở sĩ khí. Ách vị Lưu Tư chỉ tiếc rằng bản thân nắm giữ phi luân chiến bộ cũng thời gian quá ngắn. chưa thể rèn luyện nó trở thành một nhánh thiết quân. Cũng tiếc rằng cho dù là quý tộc, nội bộ thánh tộc, cũng có hạng người tham sống sợ chết. Tổ chức của quân đội lại kém xa Bắc Thần quân đoàn. Giết ta đi. Ánh mắt của vị lưu tư thản nhiên nói, thánh tộc cũng nên đổ máu cảnh tỉnh rồi. Hàn Tướng Hưng gật gật đầu nói, người đâu, chém. Một lát sau, thủ cấp của ách vị lưu tư bị trong quân truyền xem. Còn Điểm Hương Chiến Bộ thì lại nhanh chóng bố trí công sự phòng ngự trong khu vực ngân sương giới đình. Quân lệnh của bọn hắn không chỉ là chiếm lĩnh nơi đây, còn phải thủ vững 7 ngày. Cùng lúc đó, cuộc công kích của Bắc Thần quân đoàn ở những khu vực khác cũng đồng thời triển khai. Chiến hỏa đồng thời thiêu đốt ở trong tinh không khổng lồ của Nam Tượng tinh khu. Quân đế quốc bị đánh trở tay không kịp. Ai có thể ngờ rằng Bắc Thần quân đoàn ở vào thế hạ phong vậy mà lại chủ động tiến công chứ? Trong lúc nhất thời, cụ phòng đế liên tiếp nhận được quân báo bại quân, mất đất. Tỉnh lộ Nam số 343 thất thủ, tỉnh lộ Nam 351 thất thủ. Trầm Tinh chiến bộ toàn quân bị diệt, Trị Ý chiến bộ toàn quân bị diệt. Cổ Đáng Lòng chiến bộ chiến bại, lùi về 300 vạn dặm. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, quân tình chiến bại như hoa tuyết tung bay mà đến, khiến cho trên mặt của mỗi một tham mưu tác chiến của quân đế quốc đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cụ phòng đế đứng ở trước đại tinh đồ 3D lơ lửng, lặng lặng quan sát và suy nghĩ. Bên trên tinh đồ, điểm sáng màu lam đại diện cho Bắc Thần quân đoàn không ngừng thúc tiến, đem khu vực màu đỏ thẫm vốn dĩ thuộc về quân đoàn đế quốc khống chế trực tiếp nhuộm dần, giống như là lam hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Quân đế quốc ở tinh lộ do Nam Tượng tinh khu khống chế, từng đường một đang luân hãm. Mũi tên làm sắc đại diện cho thế công của Bắc Thần quân đoàn từ các phương hướng tiến gần về phía đại bản doanh của quân đế quốc. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Trên mặt của cụ phòng đế lộ ra một tia nghi hoặc. Thế công của Bắc Thần quân đoàn giống như tượng thanh lợi kiếm đang đâm vào trong trận thế nghiêm chỉnh như núi của quân đế quốc, mở ra từng đạo kẽ hở. Mục tiêu cuối cùng nhất đều là cụ phòng đại doanh của quân đế quốc trung ương. Trong truyền thuyết, quan chỉ huy của Bắc Thần quân đoàn Hàn Bất Phụ là có thành danh tốt đẹp, bất bại chỉ tướng. Hành quân bày trận, chỉ cần là chiến sự do hắn chỉ huy, tỷ suất thắng lợi liền đạt đến 100%. Nếu không phải có kỳ nhân này, thì Bắc Thần quân đoàn sao có thể dưới đại thế của quân đế quốc kéo dài hơi tàn thời gian dài như vậy? Đối với vị tướng bất bại này, cụ phòng đế đã cho đầy đủ coi trọng rồi. Nhưng trạng thái tiến công của đối phương trước mắt này lại khiến cho hắn có chút suy nghĩ không thấu. Quân đế quốc binh lực trục tỷ, bất luận là trang bị hay là chiến lược cấp cao đều vượt xa Bắc Thần quân đoàn. Theo cụ phòng đế thấy, Bắc Thần quân đoàn phải áp dụng kỳ tích chính, phản thủ phản kích, tập trung ưu thế binh lực ở trong phạm vi quy mô nhỏ, tìm kiếm chiến cơ sách lược mới đúng. Nhưng trước mắt, thế công của Bắc Thần quân đoàn lại có thể đường đường chính chính, lấy chính kích chính, sáng vẻ dường như muốn chính diện nghiền ép quân đế quốc. Đây quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Hàn Bất Phụ bị điên rồi sao? Không, tuyệt đối không thể coi thường người này được. Thánh giả đại nhân, tin tức lại một lần nữa truyền đến rồi. Cụ phòng đế hỏi. Quan tham mưu bên cạnh lập tức đi xác minh. Giây lát liền có câu trả lời. Hồi bẩm đại soái, không có tin tức mới. Cụ phòng đế sờ lên cằm của mình. Cái này thú vị đấy. Tin tức mà thánh giả đại nhân lần trước truyền đến là toàn bộ quá trình của nghị viện quân sự cấp bậc tối cao của Bắc Thần quân đoàn, cùng với lộ tuyến tiến công của các bộ dưới trướng của hắn, bây giờ cũng đã được xác minh. Còn không có tin tức mới truyền đến, vậy thì cho thấy rõ sách lược của Bắc Thần quân đoàn không phát sinh biến hóa, cũng không tồn tại khả năng quỷ đạo biến chiêu gì. Nói cách khác, trước mặt thế công của Bắc Thần quân đoàn chính là ý đồ tác chiến chân chính của bọn hắn. Không lẽ là Hàn Bất Phụ có lòng tin có thể lấy binh lực yếu thế chính diện đánh tan cụ phòng đại doanh mà ta trùng điệp bố trí sao? Không thể nào. Cụ phòng đây cảm thấy không thể nào tin nổi. Hắn trầm bối vẫn không có cách giải thích. Trong này e là có âm mưu. Cụ phòng đế bắt đầu làm ra bố trí. Đã như vậy, vậy thì đến để cho ta xem thử con át chủ bài của ngươi rốt cuộc là cái gì. Nếu như chỉ là hai thủy tổ, vậy thì còn kém ta rất xa đấy. cũng không thể bắt đầu làm ra bố trí. Hắn muốn mở to miệng túi chờ Lâm Bắc Thần cùng Bắc Thần quân đoàn tự chui đầu vào lưới. Giết! Phương Hình Dư thét lớn xung phong đi đầu, trong kiếm trong tay không ngừng chém vào từng thân thể của chiến tướng quần đế quốc, dưới phòng màng của mũi kiếm tan tành. Nàng quay đầu nhìn lại phía bên cạnh, bên trong hư không hắc sắc vô tận, đoạn bình như đã giã hỏa thiểu đốt. Dĩ tốt của kiếm tiên quân bộ giáp trụ ngân sắc cùng quân đế quốc giáp trụ đỏ tươi, giống như hai mảnh đại dương mênh mông, màu sắc hoàn toàn khác biệt, đang không ngừng xung kích lẫn nhau. Đối tượng tiến công của kiếm tiên quân bộ là đại doanh phải của quân đế quốc, Sở Ngân chính là chủ tướng, Tiểu Binh Cam, Quang Thương, Thồn Tình Hống, Thiến Thiến cùng các tướng tình lấp lánh nhất thời cũng gia nhập vào trong trận chiến này. Trận thế của quân đế quốc, Cụ Phong đại doanh lấy quan chỉ huy Cụ Phong đế làm nền tảng trung ương, nên đại doanh tả hữu làm đôi cánh vững như thái sơn. Trong đó hữu đại doanh lấy quân đoàn đế hoàng chi chủ làm chủ, lấy chiến quyền lục bì thú nhân làm phụ. Bộ phận ma nhân lang thang, binh lực tụ quân ước chừng 3 tỷ, trong trận cường giả vô số. Vẹn vẹn lấy binh được mà nói, đừng nói là kiếm tiên quân bộ, cho dù là toàn bộ Bắc Thần quân đoàn đều kém xa Tít Mộ Tóc. Kiếm tiên quân bộ phát triển cho tới bây giờ, ưu thế binh lực chẳng qua cũng chỉ là ngàn vạn mà thôi. Đây là trên cơ sở trưng binh đại quy mô lúc trước mới hình thành số lượng. Trong đó binh lực có chiến lược chân chính cũng chỉ khoảng 100 vạn. Một trận chiến hôm nay, kiếm tiền quân bộ giống như binh lực tinh nhuệ toàn bộ. Thời điểm sinh tử tồn vong đến, không có cách nào khác, chỉ có thể anh dũng hướng về phía trước. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải mặc giáp tiến lên. Vì con cái của chúng ta không bị dị tộc nô dịch, để tộc đàn của chúng ta không rơi vào hắc ám vĩnh hằng, để hậu duệ của chúng ta không còn phải lâm vào đao binh chiến hỏa giống như hôm nay. Lúc này hữu đại doanh của quân đế quốc đã lựa chọn chiến lược bất động thần sơn thiên trận thuật. Toàn bộ đại doanh nở rộ thần hoa, hình thành hư ảnh huyễn tượng giống như thái cổ thần sơn, uy nga sừng sững ở bên trong vũ trụ, dường như không thể nào rung chuyển được. Vô số chiến bộ của quân đế quốc như gỗ lăn đá màu đỏ từ bên trên thái cổ thần sơn này lăn xuống, chính là ngăn cản binh lực của quân đế quốc để chặn đường của đặc chiến đội đục trận kiếm tiền quân bộ. Nhiệm vụ của năm người Vương Hình Dư chính là đem những thứ binh lực ngăn cản này tiêu diệt toàn bộ, mở ra thông đạo cho đặc chiến đội đục trận sau này, khiến cho phụ cận của thiên trận quân trận có thể tới gần hữu đại doanh của quân đế quốc. Chư quân, báo thù cho kiếm thủ, theo ta, giết! Vương Hình Dư vùng vẫy song kiếm, lại một lần nữa mang theo chiến tướng cốt lõi sống tới trước. Thế địch như nước thủy triều, các kiếm sĩ Bạch Y thì nghịch triều mà lên. Cái chết của thống soái kiếm thiên quân bộ Lâm Bắc Thần là nỗi nhức nhối vĩnh hằng trong lòng của mỗi một kiếm sĩ của kiếm thiên quân bộ. Hôm nay rốt cuộc đã chính diện đối kháng với quân đế quốc hoang cổ tộc, giết, giết cho huyết hải cuồn cuộn, giết cho nhật nguyệt vô quang, báo thù cho kiếm chủ, rút kiếm xông lên. Những kiếm sĩ Bạch Y phát ra tiếng gào thét gầm rú, theo sát sau lưng Vương Hình Dư, nghĩa vô phản cố công kích. Cỗ sĩ khí này khiến cho kẻ địch đối diện kinh hãi. Một con đường máu từ trong quần địch xông ra, tiện nhân đi chết đi. Một tiếng cười nham hiểm phát ra, bên trong gợn sóng hư không nhấp nháy đao mang. Từ trong loạn quân, một bóng người chợt hiện, loan đao trong tay chém về phía gáy của Vương Hình Dư, vội vàng không kịp chuẩn bị. Kinh lực gần như có thể toái tinh, phong hàn tập kích tới. Đây là một lần ám sát đột ngột mà cường giả cấp chuẩn đế bỏ bao công sức tích xúc. Sát cơ trong nháy mắt giáng lâm. Nhưng Vương Hình Dư cũng không bối rối. Nàng thậm chí còn có dự định thủ kiếm ngăn trở. Bởi vì nháy mắt sau đó, một đốm lửa bốc lên. Một bàn tay to lớn rắn chắc xuất hiện ở vị trí gáy của Vương Hình Dư, dễ dàng liền tóm lấy loạt đao tập sát của cấp chuẩn đế này. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, như là từ trong nước cầu ra cá, lẫn như là củ cải từ trong đất bị nhổ ra. Một đạo thân thể xinh xắn lung linh liền từ bên trong gần sóng hư không bị lôi ra ngoài. Thích khách chính là một nữ chuẩn đế ám ảnh đạo. Mà chủ nhân của bàn tay này lại là Sở Ngân. Tân là một trong chủ tướng của kiếm tiền quân bộ. Hắn từ trên người của Hàn Thượng Hương học được tác phong mạnh mẽ xung phong đi đầu của chủ soái. từ đầu đến cuối đều có trong đặc chiến đội. Khuôn mặt của nữ chuẩn đế kia đeo mặt nạ màu trắng, phản ứng cực kỳ nhanh, buông tay ném đao, thân hình nhanh chóng trong suốt hư hóa, liền muốn dùng bí thuật ám ảnh đạo bỏ chạy. Nhưng thực lực của Sở Ngân hôm nay đáng sợ đến thế nào chứ? Nằm ngón tay của hắn, một khúc một trảo, trong phạm vi ngàn mét hư không, trong nháy mắt vặn vẹo. Một tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta rùng mình vang lên. Trong hư không chảy ra vài mảnh máu tươi đỏ thắm. Để cho nên khi nằm ngón tay của Sở Ngân mở ra, hư không vặn vẹo trở về hình dáng ban đầu. Một bóng người tựa như bánh thịt từ trong hư không rớt xuống. Miểu sát. Trong nháy mắt giải quyết một vị thích khách chuẩn đế cấp ám ảnh đạo. Biểu cảm của Sở Ngân bình thản dùng như bóp chết một con gà. Sống lên! Hắn đưa tay đấm ra một quyền. Quyền kinh đáng sợ bóp méo cả hư không. Những nơi mà lực lượng dao động thuần túy đi qua, quân đế quốc ngăn trở ở phía trước đều hóa thành một mịn. Một quyền này trực tiếp đánh ra một đạo khu vực chân không dài tới mấy trăm dặm. Sở Ngân dẫn đầu công kích, song quyền giống như thần binh lợi khí. Những nơi mà quyền phong đi qua, quân đế quốc giống như sắp đến gặp lửa, nhanh chóng hòa tan, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Càng xa hơn, Lâm Bắc Thần cosplay độc cô cầu bại. Từ xa nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Lão Sở lại mạnh lên rồi. Bí thuật của Thiên Mã Lục Tinh Tý quả nhiên không đơn giản như vậy. Lão Sở trước mắt, song quyền mạnh mẽ đáng sợ. Cho dù là đế cảnh cao cấp cũng phải nhượng bộ lùi binh. Nghe ngóng trượt chuồn thôi. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Rất nhanh hắn tận mắt nhìn thấy, Sở Ngân đối kháng với một vị cường giả đế cảnh của chiến nguyên lục bỉ thú nhân bên trong quân của đế quốc. Lại là một quyền đập vỡ đế khí bản mệnh thú cốt thương của vị thú nhân đấu đế này. Chết tiệt, một quyền của lão Sở có công lực 3 vạn năm. Lâm Bắc Thần cảm khái, căn này ai có thể đỡ nổi chứ? Không thích hợp. Thiên Ma Lưu Tinh Tý không thích hợp, đúng là không thích hợp rồi. Công nữ thần cũng không thích hợp, đúng là rất không thích hợp. Lâm Bắc Thần là một lần nữa có được kết luận như vậy. Hữu đại doanh quân đế quốc, bên trong thành lũy chủ chiến, cự nhân Khôi Ngô ngồi ở vị trí thống soái cao cao, trên mặt hiện ra ý cười nói: ta nghe nói Bắc Thần quân đoàn mỗi lần quân trận chi chiến đại quy mô đều sẽ có cường giả vũ dũng nhất trong quân làm mũi chùy phá quân đục trận, hơn nữa mỗi lần đều là thống soái xung phong đi đầu, có thể phấn chấn sĩ khí, mỗi lần công tất khắc đều là chiến tất quả. Trong hư không phía dưới, mấy trăm vị chiến tướng của hữu đại doanh lăng không trôi nổi. Trong đó có cường giả của hoàng cổ tộc, cường giả thú nhân, cùng cường giả trong lưu lãng ma nhân, đều là sự tồn tại cường đại cấp tinh quân trở lên. Trên mặt kính chiếu xạ ra hình ảnh chiến trường, chính là từng cảnh công thành đoạt đất không sao địch nổi của Sở Ngân. Người này, một trong phó thống soái của Kim Thiền quân bộ, là thân tín của thủ lĩnh phản loạn Bắc Thần quân đoàn, đã chết rồi. Cương giả cải tạo đạo hư hư thực thực. Trong cuộc bình xét cấp bậc nửa năm trước đó là cấp tinh đế, bây giờ đã có tư cách chiến một trận với bán bộ tinh tôn. Cương nhân Khôi Ngô cười nói: nếu như đem người này đánh giết, nhất định có thể trọng thương Kiếm Tiên quân bộ. Bản tôn bị quản chế thủy tổ áp chế trong trận của đối phương, không cách nào xuất thủ. Các người ai muốn xuất chiến, cùng bản tôn chém giết tên tặc tử này. Mấy chục bóng người không kịp chờ đợi lách mình mà ra, cùng nhau thịnh công. Cự nhân Khôi Ngô cười ha hả, rất hài lòng. Rầm rầm rầm. 10 đạo khí tức đế cảnh cao cấp từ trong hữu đại doanh của quân đế quốc bộc phát ra. Dao động năng lượng khủng bố tựa như đại dương mênh mông đánh tới, hóa thành 10 đạo lưu quang phóng tới chiến trường ngoài trận. Là cường giả cao cấp trong quân đế quốc xuất thủ. Là Bắc Thần tinh thần chấn động. Là thời cơ xuất thủ của ta đã đến rồi. Nhưng mà ý niệm của hắn mới hiện hiện, một đạo lưu quang bên cạnh giống như thiên cầu thoát cương liền xông ra ngoài. Là Thiến Thiến? Hả? Nhát đầu này vẫn là điên như thế. Nhưng mà Lâm Bắc Thần tạm thời kiềm chế ý nghĩ xuất thủ cũng tốt, để người bên cạnh đều rèn luyện một chút cũng tốt. Hai tay của hắn khoanh trước ngực, sống chết mặc bay. Dao động năng lượng đế cảnh khủng bố kịch liệt bộc phát trong chiến trường, hóa thành từng đạo vòng sáng điên cuồng bắn phá về phía bốn phương tám hướng. Tàng Nguyệt Trùy trong tay của Thiên Thiến hóa thành cự vật ngân sắc dài trăm thước, tàn mắt ra thần quang giống như trăng tròn. Bị nàng vung mạnh trong tay, thân hình xoay tròn, ngay cả người mang chùy hóa thành phong bạo long quyền màu bạc. Nhưng nơi mà lốc xoáy bão táp ngân sắc lại đi qua, đem hai tên đế cảnh của quân đế quốc, tính cả mấy ngàn tên chiến tướng của quân đế quốc trực tiếp cuốn vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chân cụt tay đứt cùng giáp trụ vỡ nát, binh khí vỡ vụn, rất nhanh điện tử trong phong bạo long quyền màu bạc bắn ra ngoài. Sau đó lại có càng nhiều quân đế quốc bị cuốn vào, giống như một cái máy cắt cỏ. Không ngừng có cỏ hút vào, liền thành mảnh vỡ, sau đó lại bị hút vào cỏ mới, không ngừng xoắn nát. Nhưng đời đi qua, chiến trường trực tiếp bị rào sát trong một mảnh khu vực chân không. Lâm Bắc Thần hít vào một bát bị lạnh. Trời ơi, còn mẹ nó, tiểu nương bị này, từ lúc này lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa ta trước đó lại không nhìn ra, tăng quê truy ở trong tay của Thiên Thiến vào lúc này, quả nhiên là lợi khí rào sát. Hai cường giả đế cảnh của quân địch bị cuốn vào trong đó cũng không biết hiện tại thế nào. Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút thông cảm cho bọn hắn. Hắn giơ ngón tay giữa lên, cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh chuyển đến, ngay lập tức sờ sờ cằm. Tiểu Binh Cam cùng Quang Thương ở bên cạnh lúc này mới đồng thời thu hồi ánh mắt. Kỳ quái, động tác vừa rồi kia có phải có chút quen mắt hay không? Đáng tiếc là không phải. Một người một chuột thở dài trong lòng. Tốc chiến tốc thắng, chi chi chi. Một người một chuột cũng xông vào trong chiến trận. Khí tức cường đại từ trên người của Quang Thương bạo phát ra, ngân quang chói mắt bỗng nhiên bùng lên, không biết đã lóe mù mắt của bao nhiêu người. Nháy mắt sau đó, một cự thử ngân sắc khổng lồ thân dài lên vạn mét xuất hiện ở bên trong chiến trường. Toàn thân của nó có lông bạc giống như từng thanh ngân thương dựng thẳng lên. Tên này trực tiếp cuộn thân thể lại trong tinh không, lăn một vòng về phía trong quân địch. Nháy mắt sau đó, trên lông bạc đã đâm không ít chiến tướng cùng sĩ tốt của quân đế quốc. Lâm Bắc Thần lại hít vào một bát mì lạnh nữa. Loại phương thức chiến đấu này quả thực là gian lận mà. Sau đó Lâm Bắc Thần lại bắt đầu nhìn thấy cái đuôi khổng lồ dài mấy mét của Quan Tương hất lên, tự như dây thừng linh hoạt quấn lên một tên lục mì thú nhân đế cảnh, đưa đến bên trong miệng lớn như bồn móc của mình. Cho dù là tên đấu đế của lục mì thú nhân pháp thân giãy giụa cự đại hóa như thế nào, cuối cùng cũng bị nuốt chửng, rắc rắc rắc, giống như đang nhai củ cải. Chết tiệt, quá tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần hít vào một chén mì lạnh thứ ba. Quang Thương từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Vậy mà lại có thể nuốt sống đấu đế. Thực lực của tên này so với lúc trước khi hắn rời đi hoàn toàn không thích hợp, vượt ra khỏi quá nhiều rồi. Mới thời gian ngắn ngủi có hơn một năm, thực lực tăng cường nhanh như vậy à? Rốt cuộc trong khoảng thời gian mà bản thân rời đi đã xảy ra chuyện gì? Kịch bản đã sắp tiến vào giai đoạn đế cảnh không bằng heo chó, tình tôn đi đầy đất rồi sao? Mà mang đến cho Lâm Bắc Thần sự khiếp sợ không chỉ Quang Thương và Thiên Thiến, mà còn có Tiêu Binh Cam. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy biến lớn. Rất nhanh, Tiêu Binh Cam nhanh chóng bành trướng thành cự nhân thân cao mấy triệu mét, y sàm rách nát, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, trắng sáng chói mắt, bạch quang kỳ quái quấn lấy, giống như một cự linh thần thế chế tạo từ bảo ngọc. Hắn nhấc chân lên liên đạp về phía trận doanh của quân địch. Hình tượng này, Lâm Bắc Thần rùng mình một cái. Tiểu Binh Cam cũng trở nên mạnh mẽ rồi, nắm giữ thần thông kỳ dị nào đó, cũng không phải là đế cảnh pháp thân, cự đại hóa của cường giả đế cảnh, mà là một loại bí thuật thiền phú nào đó, còn mạnh hơn cả pháp thân của đế cảnh rồi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy, cự trảo của Tiểu Binh Cam duỗi ra, đem một tên lục bị thú nhân đã triển lộ ra pháp thân đế cảnh ở trong đó, nắm chặt giống như bóp một tiểu nhân, sau đó liền đưa đến. Chết tiệt, Lâm Bắc Thần lại khiếp sợ hít vào một hơi mì lạnh nữa. Tiểu Binh Cam là ăn trinh ba khổ trang giống như ăn đùi gà, đem đấu đế của lục bì thú nhân kia trực tiếp ăn hết. Vô tình, ôi trời, bánh bích quy. Lâm Bắc Thần nhìn trong nháy mắt thật sự là có chút tê cả da đầu. Quang Tương dù sao cũng là thú loại, ăn hết đối thủ vẫn tính là hợp tình hợp lý, phù hợp với thú tiết. Nhưng mà Tiểu Binh Cam làm như vậy thật sự là có chút phát trồ. Người cũng không phải là thánh vương, chẳng lẽ bọn ăn cái người đắc đạo sao? Người ăn cái thứ gì vậy? Thu Tình Hồng tới gần, nhìn bát mì lạnh trong tay của Lâm Bắc Thần. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần hết lần này đến lần khác hít mì lạnh. Không biết tại sao, đột nhiên lại có một chút thèm thèm, cho nên tới bắt chuyện. Dưới tình huống bình thường, có người dùng câu người ăn cái thứ gì vậy để gần bắt chuyện, thì thật ra là có ý bóng gió rất rõ ràng. Chỉ có một nghĩa là có thể cho tan một chút hay không. À, đồ ăn vặt ở quê ta, nếm thử không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một bát không hẹp hòi, ném cho Thôn Tình Hống một bát mì lạnh. Lâm Bắc Thần nói, hai cái người này, à không, bà chiến tướng của kiếm tiền quân bộ này đều không hề đơn giản. Thôn Tình Hống hút một ngụm mì lạnh, cảm thấy mỹ vị không gì sánh bằng. Ngay lập tức gật đầu khoe khoang nói, ăn ngon, tất nhiên là không đơn giản rồi. Cô nàng kia chính là nữ nhân của chủ kiếm tiền quân bộ lúc trước, tiếp nhận di trạch, chia sẻ khí vận của tên kia. Huyết mạch cũng không đơn giản. Tiểu thử là thị cực thôn tinh thử đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Người biết thị cực thôn tinh thử là khái niệm gì không? Đế hoàng thần thánh của nhân tộc các ngươi đã từng bị một con thị cực thôn tinh thử thời kỳ đại thành ăn vào trong bụng. Con tiểu ngân thử uốn tóc này sau này là sự tồn tại kém nhất, cũng có thể so với thủy tổ. Về phần tên tiểu mập mạp kia, ta đã quan sát qua rất nhiều lần. Hắn nắm giữ một luồng nguyên thủy đại đạo. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình nói, nguyên thủy đại đạo chính là bản nguyên ban đầu của vũ trụ này đấy. Thôn Tinh Hống giải thích một câu nói, nhắc tới cũng thật là kỳ lạ, ba cái tên này còn có cái tên cánh tay thiết kia, vốn dĩ đều chỉ là sinh linh khí vận đơn giản, nhưng bây giờ lại đều là đơn độc xung kích thiên địa. Ta hoài nghi là bọn hắn đã khắc chết kiếm tiền Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần lần đầu tiên nghe được cách nói này. Bản thân của hắn cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thôn Tình Hống thần thần bí bí nói, theo như ta quan sát có thể thấy, cái tên Lâm Bắc Thần kia mới thật sự là con của khí vận được trời đất ưu ái, nhưng mà lại chết mất rồi. Thế là khí vận trên người hắn liền rơi vào trên thân của những người thân cận nhất bên cạnh, Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Tiểu Ngân Thử, còn có mấy nữ nhân kia, thậm chí ngay cả một số người khác, ví dụ như Canh Kim Nữ Hoàng, còn có Vương Hình Dư, Đới Tử Thuân. Những hạng người bình thường này cũng đều quật khởi. Đây là năng lực của khí vận chỉ tử. Ngay cả hạng người ngu dại, chỉ cần có thể chia sẻ được khí vận của hắn, trong nháy mắt liền sẽ một bước hóa rồng. Nói ra thì cái tên Lâm Bắc Thần này thật sự chính là khí vận chi tử khẳng khái nhất mà ta từng gặp. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên nói, người làm sao lại biết những điều này? Thôn Tình Hống đắc ý cười cười nói, rất đơn giản, những thứ tình thú cấp bậc hồng hoang di chủng thì chúng ta có một số bí thuật và ký ức là thông qua huyết mạch truyền thừa. Gần đây thực lực của ta có chỗ đột phá, mở ra một chút ký ức tiên tổ, biết được những điều này. Hắn nói nhiều như vậy nhưng thật ra là đang lôi kéo tên độc cô cầu bại này, bởi vì Thôn Tình Hống mơ hồ cảm thấy trên người của người này có một loại khí tức cực kỳ thần bí, có lẽ đáng để đầu tư, tối thiểu là kết một cái thiện duyên. Còn Lâm Bắc Thần lại nghĩ đến càng nhiều hơn. Thôn Tình Hống đã giải thích rất nhiều vấn đề nhỏ. Đúng rồi, không biết tại sao ta luôn cảm thấy phía trên chiến trường này hình như là có thêm một người nhỉ. Thôn Tình Hống lại thần thần bí bí nói, hắn vừa hút mì lạnh vừa quan sát xung quanh. Có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần chợt nhíu mày. Thôn Tình Hống nói tiếp, nếu như đem tất cả sinh linh trên chiến trường chỗ này ví von thành một chỉnh thể, ta luôn cảm thấy bên ngoài chỉnh thể này còn ẩn giấu một tên kỳ quái. Hắn phân đi ở bên ngoài chỉnh thể này nhưng lại thuộc về một bộ phận của chỉnh thể này, tóm lại là rất khó hình dung. À, loại cảm giác này khiến cho ta cảm thấy có chút đau đầu rồi. Nói xong thì hắn liền đột nhiên vứt bỏ bát mì lạnh, hai tay ôm đầu, túm mạnh tóc, thấp giọng gào thét lên, ê ra. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra biểu cảm cổ quái. Con sói này hình như là sắp phát điên rồi. Ta nói chuyện phiếm với hắn, trò chuyện một chút, lại đem hắn trò chuyện đến thần kinh phân liệt rồi sao? Hay là nói những thứ mì lạnh mua qua internet này trên thực tế đã quá hạn rồi, dẫn đến Thôn Tình Hống bị ngộ độc thức ăn? Hay là nói loại sinh vật Thôn Tình Hống này không thể ăn mì lạnh, giống như là chó không thể ăn sô-cô-la vậy? Chính vào thời điểm mà Lâm Bắc Thần có chút cạn lời, Thôn Tình Hống vậy mà bỗng nhiên khôi phục. Hắn đầu đầy mồ hôi, tóc tai rối bời, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi, là ám ảnh đạo, là khi trí cường giả của ám ảnh đạo nhân tộc các ngươi ẩn giấu hành tung thì sẽ cho chúng ta loại ảo giác này. Ám ảnh đạo chết tiệt, ngươi phải cẩn thận đấy. Nếu không thích khách trí cường giả của ám ảnh đạo trước mặt, đợi cho đến khi ngươi phát hiện ra được, đầu đã rơi xuống đất thành người chết rồi. Lâm Bắc Thần lúc này cũng lấy làm kinh hãi. Trí cường giả của ám ảnh đạo, không lẽ là lão thủy tổ ám ảnh đạo đích thần đến đây? Không đến bước đấy chứ. Chẳng lẽ là tân tổ của ám ảnh đạo nhất mạch? Như vậy thì phiền toái rồi. Người là tân tổ của ám ảnh đạo à? Trong hữu đại doanh của quân đế quốc, Khuê Võ cử nhân vốn dĩ ngồi vững vàng ở chỗ cao, lại che cổ. Máu tươi từ giữa ngón tay của hắn không cách nào áp chế mà phun ra. Phía đối diện, một nam nhân thân hình cao lớn khôi ngô lăng không phủ phiếm. Bên cạnh hắn thiểm điện như có như không lượn lờ, khiến cả người của hắn trông có vẻ như không thuộc về thế giới này. Cánh tay trần trụi ở bên ngoài áo khoác choàng lóe ra màu sắc kim khí, ngay cả thân ảnh cũng như thế. Bộ mặt của hắn rất là bình thường, kiểu tóc địa trung hải mang tính tiểu trí, nhìn có vẻ khiến hắn căn bản không có chút phong phạm nào của cao thủ. Nhưng thống soái của hữu đại doanh quân đế quốc lại cảm thấy từng cơn ớn lại, bởi vì chính vào khoảnh khắc nam nhân thần bí với kiểu tóc địa trung hải này xuất hiện, để đem cường giả chiến tướng trong toàn bộ chỉ huy đều tàn sát hết. Đồng thời giống như nụ hôn của tử thần, trong nháy mắt liền đả thương hắn. Vết thương ở cổ vô tình nuốt chửng sinh cơ của hắn. Tân là cường giả cấp tân tổ, hắn lại cảm nhận được một cách rõ ràng âm ảnh tử vong dần dần xâm nhập đến bao trùm lấy bản thân. Mà điều khiến cho hắn nghĩ mãi không thông nhất là tại sao thần là thích khách dưới trướng của thủy tổ ám ảnh đạo, một trong thủy tổ của hoang cổ tộc, vậy mà lại ở thời điểm này ám sát mình, vị thông soái trí cao của quân đế quốc chứ? Không lẽ ám ảnh đạo đã tạo phản thánh tộc rồi? Ta vẫn là thích dáng vẻ tự tin nắm chắc của người trước đó hơn. Mạnh Nam Địa Trung Hải nhìn người kia trang nghiêm nói, người đã khôi phục một chút rồi. Vị mãnh tướng tên là U Đi cảm thấy nhục nhã sâu sắc, thân thể của hắn bị kịch liệt chấn động. Thanh âm của Phượng Minh Hổ gầm, gấu rống không ngừng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra ngoài. Bao loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đều phun trào, muốn trị liệu thương thế ở giữa cổ. Nhưng hiệu quả dường như là không lớn. Vết thương dài như ngón tay kia có một loại lực sát thương đáng sợ. Cho dù là U Đi không tiếc thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh của mình để thôi động năng lượng trị liệu, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Xem ra ngươi khôi phục không được nữa rồi. Mạnh Nam Địa Trung Hải thất vọng lắc đầu. Vậy thì giác ngộ đi, tiếp nhận vận mệnh của bản thân là kẻ yếu đi. Thân hình của hắn khẽ động, trong không khí có dòng điện xẹt qua. Nháy mắt sau đó, năng lượng lấp lóe trên người U Đi bộc phát ra, nhanh chóng ảm đạm xuống. Đầu lâu to lớn từ giữa cổ lăn xuống, đúng là không chịu nổi một đòn. Đi tới bên cạnh vị cường giả cấp chuẩn tân tổ này, Mạnh Nam Địa Trung Hải với một đôi cánh tay kim khí thành thạo bắt đầu vuốt ve. Từ trong thân thể của hắn không ngừng bóc ra một vài thứ. Một lát sau, từng đạo quân lệnh kỳ quái từ bộ thống soái tác chiến phát ra, chuyển đến trong tay của các thống soái quân đế quốc của hữu đại doanh thẳng tác chiến. Cái gì? Toàn lực xuất kích à? Rút lui à? Biến trận à? Các quan chỉ huy của đại chiến bộ cầm được quân lệnh, cả đám đều mặt mày nhìn nhau. Cái này hoàn toàn không giống như sách lược tác chiến đã định ra ngay từ ban đầu. Theo lý mà nói, không nên tạm thời điều chỉnh vào thời điểm này mới đúng, dù sao chiến cuộc vẫn củng cố. Nhưng trên chiến trường, quân lệnh như sơn, ai dám làm trái? Sau khi liên tục xác nhận quân lệnh không sai, quân đế quốc của hữu đại doanh ai nấy đều bắt đầu vận chuyển. Lúc này vừa mới vận chuyển, trận thế hữu đại doanh vốn dĩ vững như Thái Sơn, trong nháy mắt liền xuất hiện sự tách rời to lớn. Có quân đoàn chiến cổ lùi động, điên cuồng hướng về phía trước xuất kích. Có quân đoàn ngay lập tức triệt thoái về phía sau. Các thiên trận sư ở vào khu vực hạch tâm của quân trận đã bật đi sự che chở của lính tác chiến, dẫn đến quân trận Thái Cổ Thần Sơn trong nháy mắt sụp đổ, tan rã. Lấy hữu đại doanh làm hạch tâm, huyễn ảnh của Thần Sơn quân trận nhanh chóng sụp đổ, biến mất, tự loạn trận cước. Ô! Sở Ngân nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hợp đại doanh của quân đế quốc đột nhiên tự mình rối loạn rồi? Chuyện gì đã xảy ra thế? Hay là nói có âm mưu à? Sau khi do dự một lát, Sơ Ngân lập tức đưa ra quyết đoán. Tín hiệu tổng tiến công phát ra, toàn quân xuất kích. Tiếng còi năng lượng hùng hồn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các kiếm sĩ bạch y của Kiếm Tiên Quân Bộ ngay lập tức như mưa sao băng che phủ bầu trời, điên cuồng xông về phía Hữu Đại Doanh. Cuộc chiến thảm thiết nhất trong nháy mắt mở ra. Tổng tiến công rồi. Thuần Tình Hống liếm xong một chút liệu trấp sau cùng trong chén, lại cầm chén đập một cái nói: chúng ta phải ra sân rồi. Thân hình của hắn sồng tới, hơi cúi người. Thân thể vốn dĩ hình người nhanh chóng hóa thành một con hổ kim sắc, sau lưng mọc ra 36 cái cánh, giống như lưu quang phóng về phía chiến trường. Mới lao ra được mấy vạn mét, thân hình liền hóa thành cự vật khổng lồ. Vũ dực phía sau chấn động, lần một lần nữa tăng tốc, hóa thành tia sáng ngũ quang thập sắc, xông vào bên trong trận doanh của quân đế quốc. Cái miệng khổng lồ giống như vực sâu mở ra, bỗng nhiên hít một cái, không gian vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện. Cổ họng của nó giống như hắc động phóng ra, thôn phệ chỉ lực vô tận. Quân đế quốc ở phía trước giống như lúa mì bên trong cụ phong, bị hút vào trong đậu đen. Hay trong một thôn tinh hống, không hổ là có thể nuốt chửng tình thú thượng vị hồng hoang di chủng trong truyền thuyết. Lâm Bắc Thần trong lòng tán thưởng. Sau đó hắn cũng xuất chiêu, chín thanh đại kiếm cấm quân khổng lồ vết trị loang lộ xuất hiện bên cạnh hắn. Độc cổ cửu kiếm xuất, hắn biến chỉ thành kiếm, một chỉ hướng về phía trước. Chín thanh cấm quân cửu kiếm hóa thành lưu quang màu đỏ tươi, xé rách bích chướng chân không, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở đoạn trước nhất của chiến trường. Những nơi mà cửu kiếm đi qua, thần tướng của quân đế quốc giống như rơm rạ dưới lưỡi liềm, không chút dãy giụa, lần lượt bị cắt chém thành hai nửa, không một ai đỡ nổi một đòn. Huyễn ảnh lưu quang lấp lóe, Lâm Bắc Thần xuất hiện ở bên trong cửu kiếm. Hắn định như đi bộ tàn nhã đi lại bên trong chiến trường này. Mục tiêu đều là từng chiến tướng cấp cao của quân đế quốc, cho dù là cường giả cấp chuẩn đế, đế cấp, ở trước mặt cửu kiếm cũng không chịu nổi một chiêu. Ngày sau đó liền bị chém thành huyết vụ, nổ tung rồi phiêu tán ra. Mạnh thật. Dẫn Ngân nhìn thấy cảnh này không khỏi tán thưởng một câu: không hổ là người mà Hàn Bất Phụ phái tới phụ chiến áp trận. Chiến lược như vậy dường như chính là khủng bố, giống như bẻ cái cỏ khô kéo cái cây mục. Trước đó nếu như người này tự mình xuất thủ đục trận, thiên trận thái cổ thần sơn của đế quốc đã sớm vỡ vụn rồi. Lâm Bắc Thần điên cuồng biểu hiện tất nhiên là cũng thu hút sự chú ý của đám người Thiên Thiến, Tiểu Binh Cam hay Quang Tương. Cửu kiếm điên cuồng tàn sát, hình tượng này xa xôi mà quen thuộc. Nếu Thiêu Gia ở đây, khẳng định còn phong cách hơn cả hắn. Thiên Thiến hử một tiếng trong lòng, người này có một nửa phong thái của thân ca. Tiểu Binh Cam âm thầm bình xét về cấp bậc, mạnh thì có mạnh nhưng không bằng chủ nhân. Nếu như là chủ nhân, lúc này nhất định đã bắt đầu trang bức rồi. Quang Thương thì ở trong lòng thầm nghĩ, anh chàng này quả nhiên là cấp tân tổ. Thôn Tình Hống vui mừng khôn xiết. Sau đó mấy người kia đồng thời phát lực, năm người Vương Hình Dư, Thường Sơn Tuyết đều chỉ huy thuộc hạ của mình tiến hành cường đột dụng kích. Giết, báo thù cho Lâm đại nhân. Các kiếm sĩ bạch y rống giận, sĩ khí tăng vọt, theo sát sau lưng mấy đại cường giả cuồng đồ tiến mạnh. Hậu đại doanh của quân đế quốc ngay lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Đã mất đi chỉ huy trung tâm, quân trận vỡ vụn, cho dù là quân đoàn đế quốc tái tinh nhuệ, ở trước mặt của kiếm sĩ bạch y điên cuồng cũng đã mất đi sức lực ngăn trở. Rất nhanh toàn bộ hữu đoạn xanh hóa thành một biển lửa. Mục tiêu tác chiến của Kiếm Thiên Quân Bộ lần này cũng không phải là chiếm lĩnh, mà chỉ là giết địch, cướp đoạt cùng phá hoại. Các loại quân bị quân nhu, quân bị quân khố, võ bị khố trong hữu đại doanh ngay lập tức từng cái một bị công hãm. Những vật như đan thảo, khoáng liệu, khí giáp, áo giáp, hồng hoang kim, bạc có thể mang đi, thực tiền cất vào bên trong dụng cụ trữ vật luyện kim đã sớm chuẩn bị sẵn rồi mang đi hết. Còn những thứ trong thời gian ngắn không cách nào mang đi, ví dụ như những vật như đã thành lũy chiến tranh tinh hạm, trận pháp tế đàn, trận pháp tinh không tiêu phiêu, bố doanh luyện kim tường bị luyện hóa, trực tiếp đánh nát bạo phá. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một nén nhang, vùng tinh không vũ trụ này liền giống như hóa thành luyện ngục, hạ hại. Năng lượng bạo tạc dẫn đốt tất cả những vật có thể đốt, khiến cho chân không cũng điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Ngay cả chân không bích trướng cũng như lưu ly vạn vẹo, mắt thường có thể nhìn thấy chất lỏng trong suốt đang ngọ nguậy chảy xuôi. Rất nhanh, tiếng cảnh năng lượng rút quân lại một lần nữa vang lên. Kim tiền quân bộ hoàn thành nhiệm vụ chiến lược, bắt đầu triệt thoái về phía sau. Một trận chiến này, bởi vì có đám người Lâm Bắc Thần, Sở Ngân, Tiểu Binh Cam, Quang Thương dốc lực xuất thủ, cho nên kim tiền quân bộ tổn thất rất ít, thu hoạch to lớn. Có thể nói là một lần thắng lợi huy hoàng nhất của Bắc Thần quân đoàn từ khi chiến dịch Nam Tượng Tình Khu mở ra đến nay. Đại quân thoái triệt ra phía sau, mà thấy sắp triệt để lui ra khỏi chiến trường, hạng run rế để dám kháng thiên uy. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên ở bên trong vũ trụ hư không, lướt qua toàn bộ chiến trường. Chỉ một thoáng, hỏa diễm thiêu đốt bên trong Hậu Đại Doanh bị dập tắt. Bên trong bạo tạc chiến tranh, thành thủy trong nháy mắt đình chỉ. Một đôi mắt to lớn ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm cùng sát ý lạnh lùng vô tận, chậm rãi mở ra ở trên không trung của chiến trường. Đây là một đôi mắt có màu xanh ngọc bích. Trong con mắt, ở khu vực có băng lãnh vàng óng ánh. Bọn chúng to lớn quá mức, to lớn khiến cho cường giả cấp tân tổ cũng vì đó mà run rẩy, che đậy toàn bộ chiến trường trên không trung. So với bất cứ tinh thần nào đều to lớn hơn, đại biểu cho chúa tể cùng trưởng khống. Ánh mắt lạnh lẽo của nó chiếu xuống, dường như là có thể khiến cho tất cả vật chất trong vũ trụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thủy tổ, sự tồn tại cấp bậc thủy tổ chân chính xuất hiện. Lâm Bắc Thần trong khoảnh khắc này cảm nhận được khí tức tử vong. Đó là một loại lực lượng không cách nào làm trái và không cách nào chống lại được. Khi ánh mắt của nó chiếu xuống, đại biểu cho thiên đạo, đại biểu cho ý chí của hồng hoang vũ trụ. Những nơi đi qua, sự tồn tại của toàn bộ kiếm tiên quân bộ, bao gồm đám người Sở Ngân, Quang Tương, Tiểu Binh Cam, về tích tồn tại đều nhất định bị triệt để xóa đi trong vũ trụ hồng hoang. Mà cũng là vào thời khắc mấu chốt này, một tiếng thở dài vang lên trong vũ trụ. Lão Bát, đã lâu không gặp. Hư ảnh minh hoàng xuất hiện trên không trung của các kiếm sĩ bạch y kiếm tiên quân bộ. Lực xóa bỏ đáng sợ kia rốt cuộc đã biến mất. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Cậu Vương Thúc Thúc, người xuất hiện cực kỳ kịp thời đấy. Cuộc rằng có cấp thủy tổ, khi cuộc chiến tiến hành đến cấp độ chiều sâu, rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Đây chắc chắn là thời khắc mang tính lịch sử. Đạo tắc của thủy tổ Minh Hoàng Đạo phát tán ra, triệt tiêu với lực xóa bỏ đáng sợ do con người kim sắc khổng lồ phát ra. Các kiếm sĩ bạch y rốt cuộc có thể tiếp tục ung dung rút lui khỏi chiến trường. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, một đôi mắt kim sắc to lớn vẫn ngăn cản ở bên trong vũ trụ hư không vô tận. Như thể là trong khoảnh khắc này, vũ trụ hóa thành sinh linh mở mắt của hắn ra. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy thủy tổ chân chính thi triển thần thông. Trước kia Lão Vương cũng đã từng quỳ qua mấy lần, nhưng đó đều là tiểu đả tiểu nháo, ức hiếp tiểu hài tử, căn bản không hề thi triển ra thực lực chân chính. Mà lần này hai đại thủy tổ quyết đấu, cái này chính là hình ảnh mấy vạn năm tới nay chưa từng xuất hiện. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút kích động, mắc tiểu. Mà đối mặt với Vương Trung đột nhiên xuất hiện, đồng tử màu vàng to lớn kia cũng không gây áp lực đối với đám người Lâm Bắc Thần nữa. Ánh mắt đáng sợ kia nhìn sang hư ảnh của Minh Hoàng. Trong khoảnh khắc này, hai đại thủy tổ cấp hiển nhiên đã bắt đầu âm thầm so sánh lực lượng. Nhanh, rút lui khỏi chiến trường. Sở Ngân hạ lệnh vẫn không ngừng thúc giục. Các kiếm sĩ bạch y nhanh chóng rút lui, rốt cuộc đã rời khỏi khu vực an toàn bên ngoài mấy vạn dặm. Lần lượt thở phàm một hơi, cảm giác giống như là ở trước mặt của tử thần khạc một bãi nam, sau đó vẫn còn sống sót trở về. Còn Lâm Bắc Thần cùng một số ít người vẫn dừng lại ở biên giới của chiến trường này. Lần rằng có cấp bậc thủy tổ này, cường giả tầng cấp như bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, cũng hy vọng có thể ở bên trong thủy tổ đạo tắc thăm dò được một tia đạo vận, đối với tu luyện của bản thân cũng có tăng thêm ít nhiều. Mỗi một người ở biên giới của chiến trường, Thiến Thiến, Tiểu Binh Cam, Sở Ngân, Quang Tương đều có nguyên nhân thuộc về mình, nhất định phải mạnh lên, nhất định phải không tiếc tất cả gia tăng sức chiến đấu. Cho dù là không cách nào thăm dò được sự ảo diệu của thủy tổ, ở khoảng cách gần cảm nhận một chút uy áp cùng lực lượng cấp thủy tổ cũng là cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao muốn báo thù cho Lâm Bắc Thần thì một ngày nào đó tất nhiên là sẽ đối đầu cùng thủy tổ hoang cổ tộc. Lúc này cứ coi như là thích ứng sớm đi. Lâm Bắc Thần nhìn đồng tử màu vàng to lớn trong hư không kia, trầm ngâm suy nghĩ. Lão Bát à? Bên trong 24 đạo huyết mạch đạo thứ 8 là huyết ma. Nói cách khác, con người thủy tổ cử hành kim sắc xuất hiện trước mặt này chính là thủy tổ của huyết mạch đạo thứ 8, huyết ma. Lâm Bắc Thần đã từng gặp qua thủy tổ huyết ma đạo. Trên đến Giáng sinh của đế hoàng lúc trước, thủy tổ huyết ma đã từng xuất hiện. Nhưng thủy tổ huyết ma lúc đó nhìn có vẻ cũng là hai mắt một miệng một mũi, không hề khác gì với người bình thường, để thủ liễm khí tức, quả thực giống như người đi đường bình thường, không lưu lại ấn tượng quá sâu sắc cho Lâm Bắc Thần. Cũng giống như thủy tổ Độc Tệ Đạo, mấy lần gặp mặt từ đầu đến cuối đều là lấy diện mạo não đầu hói đầu còng lưng mà gặp người khác, khiến cho Lâm Bắc Thần trong tiềm thức luôn cảm thấy cái gọi là thủy tổ cũng không đáng sợ như vậy. Còn bây giờ thủy tổ huyết ma đang triển lộ ra tu vi chân chính, chỉ là không biết cách đủ một đôi mắt bao xa mà thôi, liền có thể trong nháy mắt trực tiếp xóa bỏ mấy triệu người, trong đó còn bao gồm cấp tân tổ giống như mình. Thủy tổ quả nhiên là đại khủng bố. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ như thế, lúc này cũng phải ngoan ngoãn duy trì im lặng. Nhân vật chính trước mắt chỉ có thể là thủy tổ thôi. Hóa phần, người quả nhiên là ở trong trận doanh của Bắc Thần quân đoàn. Một âm thanh vang lên giữa vũ trụ, là âm thanh của thủy tổ huyết ma đạo. Minh hoàng hư ảnh cao mấy trăm vạn trượng, bao trùm mạng lớn tinh khu, rằng có cùng với tròng mắt màu vàng óng huyết ma thủy tổ nói. Lão Ba Đạo, người vẫn là không có tiền đồ như thế, chính là thích hù dọa phạm nhân. Phạm nhân, một đám sâu kiến lại dám đối kháng thiên uy. Huyết ma đạo thủy tổ âm thanh tràn đầy băng lãnh vô tình, miệt thị cùng xem thường đối với sinh mệnh nói. Chết tiệt, người ở vũ trụ hồng hoang tránh đồng tránh tây, che giấu nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc đã dám hiện thân, chẳng lẽ biết không trốn được nữa sao? Hư ảnh của Minh Hoàng Thủy Tổ lại nói, ta đã tìm ra được thứ ta muốn tìm, hoàng cổ tộc năm đó tạo ra nghiệt, bây giờ đến lúc phải trả lại rồi. Lão Bát, năm đó người không xuất thủ với phụ thân, còn có cơ hội quay đầu. Thủy Tổ huyết ma đạo cười to, thánh tộc hưng thịnh chính là quy luật nhân quả đã định sẵn của vũ trụ, chỗ mà đại đạo hướng tới, kết cục cuối cùng của dòng chảy thời gian, cho dù có phụ thân cũng khó có thể nghịch chuyển. Người còn sống sót qua được, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Hoa phần, đem bản thân trôi vùi vào, ở cùng với cái tên trong đầu chỉ có cơ bắp không có não kia, người càng ngày càng trở nên ngu xuẩn rồi. Minh Hoàng Thủy Tổ thở dài một hơi, sau đó hắn không nói gì nữa. Thân hình của Minh Hoàng hư ảnh khổng lồ liền xoay người đi về phía đôi mắt kim sắc khổng lồ, chậm rãi bái lại. Chỉ một thoáng, vũ trụ hư không như tranh lục trong gió lại bắt đầu chuyển động lắc lư kịch liệt. Bành! Con mắt kim sắc khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành quang vụ kim sắc ảm đạm, trực tiếp biến mất ở giữa vũ trụ. Hoa phần, xem ra ngươi thật sự đã khôi phục rồi. Không tồi không tồi, thú vị lắm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Còn nhớ lúc trước thành đạo, ở bên trong vạn kiếp uyên, ngươi cùng có ân với ta. Cái cúi đầu này ta nhận, 3 vạn năm công lực xem như trả lại cho ngươi. Ân oán thanh toán xong rồi, lần sau gặp mặt, ngươi sẽ phải phần cao thấp với ta đấy. Âm thanh của thủy tổ huyết ma đạo từ chỗ rất xa truyền đến. Chợt tất cả đều biến mất, cùng nhau mà biến mất. Còn có hư ảnh của Minh Hoàng Thủy Tổ. Năm người Lâm Bắc Thần như mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Chỉ cái này thôi à? Lâm Đại Thiếu rất không hài lòng. Có một loại cảm giác tức giận khi bị trêu chọc đến hỏa diễm tăng cao, đột nhiên không có đoạn dưới. Vốn cho rằng một cuộc va chạm giữa hai đại thủy tổ là cây kim so với cọng trâu, tốt xấu gì cũng thi triển mấy đạo bí thuật cấp thủy tổ ra để bọn hắn đều có thể mở rộng tầm mắt. Ai mà biết lại có thể là cuộc hàn huyên của lão hữu nhàm chán như thế. Hắn cảm thấy bị lừa rồi. Nhưng đám người Sở Ngân, Tiểu Binh Cam, trước phần mình sắc mặt bên trong trang nghiêm, mang theo một chút vui mừng. Hiển nhiên là trong cuộc giằng co của hai đại thủy tổ vừa rồi có chỗ lĩnh ngộ. Ngay cả Thiên Thiến cũng không ngoại lệ. Tồi tệ nhất là Tiểu Binh Cam, hắn lại chỉ có thể trực tiếp một tay quan chiến đột phá, toàn thân đạo tắc chi khí phun trào, trực tiếp chân khí đã đột phá 2-3 cấp. Lâm Bắc Thần chấm hỏi rồi. Cho nên không có thu hoạch là vấn đề của ta. Cho dù ta đã có 10 phân thân tân tổ, nhưng trên bản chất ta vẫn là một tên học dốt à. Còn mẹ nó, hắn có chút phẫn nộ. Mà lúc này Thôn Tinh Hống lại gần nói, cuộc rằng có cấp thủy tổ, ngàn năm một thuở, nhất là cái cuối đầu cuối cùng của thủy tổ Minh Hoàng Đạo kia. Ta cảm thấy huyết mạch viễn cổ trong cơ thể của ta đang sôi trào. Ta hình như lại sắp thức tỉnh một chút ký ức cùng lực lượng. Ta sắp đột phá, ta sắp đục chạm đến cánh cửa tân tổ rồi. Người nhất định cũng giống như vậy, đúng không? Thôn Tinh Hống bây giờ là tới quay mông ngựa đấy. Dù sao thì sách lược của hắn hiện tại là phải đem nam nhân tên là Độc Cô Cầu Bại này biến thành băng hữu của mình. Nhưng mà thời điểm khiến hắn không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Bại đột nhiên liền bạo nộ rồi. Bành! Độc Cô Cầu Bại một bàn tay đập vào trên đầu của Thôn Tinh Hống, tức giận chất vấn. Trưởng đoàn, tại sao ngươi lại đập mất bát mi lạnh của ta? Thôn Tinh Hống trực tiếp bị một bàn tay này đánh cho hồ đồ luôn. Bát, bát gì? À đúng rồi, vừa rồi xuất thủ trước đó thuận tay đập vỡ mất bát mì lạnh ở trong tay. Đó là động tác mà hắn tỉ mỉ thiết kế, dựa vào cách này để biểu hiện ra sự thô kệch phóng khoáng, một mặt chính nghĩa lẫm liệt của bản thân, từ đó rút ngắn quan hệ với Độc Cô Cầu Bại, để cho Độc Cô Cầu Bại xem bản thân như một người có thể tin tưởng được, không phải chỉ là một cái bát thôi à. Thôn Tinh Hống cảm thấy cao nhân giống như Độc Cô Cầu Bại kia chắc hẳn là sẽ không để ý đến một cái bát nhỏ bé chứ. Nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Thôn Tinh Hống có chút uất ức. Độc Cô Cầu Bại này rốt cuộc thật sự là bởi vì cái bát, hay là nói thuần túy là vì không vừa mắt với mình? Độc Cô đại nhân, ta... Thôn Tinh Hống đang muốn giải thích cái gì đó. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, liền nâng tay, mặt lộ ra hung mang, không cần suy nghĩ nói. 10 vạn hồng hoang kim đến cho ta, không bồi thường ta đánh giết mẹ ngươi. À, cái này, nếu như đổi lại là người khác dám đối xử với mình như thế, Thôn Tinh Hống đã sớm xé đi ngụy trang, há to miệng rộng nuốt chửng con mẹ nó rồi. Nhưng trước mặt lại chính là Độc Cô Cầu Bại, một quái vật cấp tân tổ. Thôn Tinh Hống cũng không dám thật sự trở mặt với hắn. Cuối cùng nó vẫn lựa chọn thỏa hiệp, với vẻ mặt uất ức bồi thường 10 vạn hồng hoang kim. Còn nhếch răng cười, sau đó nói là tại hạ mạo muội rồi, đã nhân là cường giả cấp tân tổ, bạt bên người đương nhiên là bảo bối hiếm thấy, phải đền phải đền. Lâm Bắc Thần lúc này mới thỏa mãn xoa xoa đầu chó của hắn. Người rất có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Hắn ước lượng số hồng hoang kim trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười ân cần nói, nếu như người thích đập bát, quê ta còn có một loại đồ vật gọi là quăng bát rượu, uống rất ngon. Uống một lần đập một bát, uống một lần đập một bát, rất xả stress đấy. Còn nữa hả? Thôn Tinh Hống trùng mình một cái, vội vàng nói, tiền bối, ta đột nhiên nhớ ra mấy cái đồ lót ta đặt trước kia đều còn chưa kịp gom, hiện tại nhất định là phơi khô rồi, ta đi gom y phục một chút nhá. Ngày sau đó nó bỏ chạy trốn chết. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ tiếc hận. Bây giờ thế giới này, tiền gốc có thể vì một cái bát vỡ mà móc ra 10 vạn hồng hoang kim cũng không nhiều, nhất định là phải trân trọng thật tốt. Lần này không có cơ hội để tiếp tục lừa bịp nữa, nhưng sau này nhất định phải thân thiết với Thôn Tinh Hống này nhiều hơn một chút. Chiến tranh vẫn tiếp tục tiến hành, chiến hỏa thiêu đốt ở trong tinh hà. Hàn Bất Phụ tọa trấn bộ chỉ huy thống soái, lần lượt nhận được tin tức tác chiến mới nhất đến từ tất cả các đại chiến bộ truyền về. Lần này dòng trống của trường tổng tiến công, Bắc Thần quân đoàn có thể nói là đem hết toàn lực, điều động hơn 700 chiến bộ, tiến hành đồng bộ công kích nhằm vào 531 mục tiêu, thành thế to lớn, toàn lực ứng phó. Từ tin tức do tiền tuyến tức thời truyền về, có thể thấy đại bộ phận thế công đều có được hiệu quả dự trù. Nhưng cũng có một số thế công tiến triển không như mong muốn. Còn có mấy chục bộ thảm bại, nhân viên tổn thất quá nặng. Trong đó thế cục của Kim Thần chiến bộ, Khoáng Quan chiến bộ thảm thiết nhất. Chẳng những toàn quân bị diệt, cũng bởi vì hủy diệt quá nhanh nên bước quân đội tiếp viện cũng không có bị phục kích, không thể không chặt tay cầu sinh rút ra khỏi chiến trường. Hàn Bất Phụ nhận được tình báo, biểu cảm rất bình tĩnh. Thống soái quân sự chân chính, để bảo đảm cho thắng lợi sau cùng, có lúc nhất định phải làm được một chút, dụng binh như bụt. Cái gọi là nhân từ không nắm được binh cũng là đạo lý này. Tổng cộng lần này xuất động hơn 700 chiến bộ, nhằm vào 531 mục tiêu chiến lược. Đây là một trận đại hội chiến trước nay chưa từng có. Cho dù hắn có nắm giữ bí thuật của thời không đạo, có đồng hồ thời không để xem bói cát hung, cũng không thể nào làm được tỷ số thắng tuyệt đối 100%. Cần phải biết là một trận chiến này đối mặt chính là đế quốc thần thánh của nhân tộc, một trong những đế quốc mạnh nhất bây giờ. Tất cả mọi thứ dường như không diễn ra theo lẽ thường tình, có một số trận thua cũng là chuyện hiển nhiên. Hết tập 331.